Chương 3531 tối cường thăng cấp hệ thống. Đẳng cấp quá thấp. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hủy diệt xiềng xích, Eta cọ sát. Hủy diệt xiềng xích. Chuyện này, y vận may cũng quá tốt rồi chứ. Long Phi nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn biết xiềng xích rất không bình thường, vừa mới cái kia mỏ neo sức mạnh quá mạnh, xiềng xích cùng mỏ neo là dị thể. Nếu như mỏ neo tiến hóa, này ổ khóa này khẳng định cũng tiến hóa, nhưng là Long Phi không nghĩ tới xiềng xích lại như thế trâu bò. Nhìn hủy diệt xiềng xích thuộc tính, Long Phi trong lòng lại là chấn động. Có chứa 50% sức mạnh hủy diệt. Trâu bò, y. Ha ha ha. Kiếm bộn rồi. Long Phi trong lòng mừng như điên, thuộc tính có chút nghịch thiên, chỉ là. Này sử dụng lên có hơi phiền toái, quá mức trầm trọng. Vạn cổ long thân lại dùng trên lực vương quyền, không khó lắm. Đem ổ khóa này sức mạnh hủy diệt phát huy được, vậy còn không là thấy ai dê ai. Long Phi âm thầm cười trộm, này một chuyến hạ xuống kiếm lời phiên thiên, không chỉ có được một cái trước tiên tiến vào khoa học kỹ thuật hổ phách, còn phải đến một cái hủy diệt xiềng xích, có Phượng Hoàng ở bên người, vận may đều biến được rồi. Trở lại diễn võ trường, Bách Lý Đồ trách cứ lên, để ta không phải để ngươi thu thập xong đồ vật đi phòng khách sao? Ngươi ngược lại tốt, chạy loạn khắp nơi. Còn cầm như vậy một khối lớn biển sâu huyền thiết cho làm không còn. Thằng nhóc, ngươi ngứa người đúng không? Long Phi nói, Ê Trâm dặm thúc, khối này biển sâu huyền thiết là bởi vì ta thao tác không làm mới trơn tiến vào trong biển sâu, cùng Thiên Hải không có bất cứ quan hệ gì. Bách Lý Thiên Hải tết miệng nói, Ê cha, chính là ta làm sao nhỏ chứ? Khối này sắc vụn dùng có gì hữu dụng đâu. Bách Lý Đồ tức giận con mắt trực trừng, Ê ngươi, Dương Đạo khẽ mỉm cười. Nói, ê được rồi, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên ra đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cho gọi ra chua này quạt ba tiêu, Dương Đạo đi lên, nói, ê Thiên Hải, ngươi còn có cái gì muốn cùng cha nói sao? Này vừa đi, chậm thì 3 năm, nhiều thì 10 năm liền không thấy được. Bách Lý Thiên Hải nói, ê không có cái gì nói. Trực tiếp bước lên quạt ba tiêu, đại hàm đúng là nói ra, ê lão gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt thiếu gia. Ngài ở đây cũng chăm sóc tốt mình. Bách Lý Đồ trong mắt rưng rưng, gật gù, nói, y hảo hảo tốt. Long Phi nhắc nhở, ê lão nhị, nói chút gì đi. Con đường tu luyện, đường dài dài đằng đẵng. Thời gian đối với cường giả mà nói 10 năm khả năng chính là trong nháy mắt, thế nhưng đối với người phàm bình thường tới nói đó là vô số năm tháng. À Bách Lý Thiên Hải ánh mắt nhìn về phía một bên, rất dáng dấp quật cường, cũng không nói gì, hắn là tứ não thiên tài. Thông minh cao đáng sợ, thế nhưng đối với cha của chính mình, hắn không biết làm sao biểu đạt. Mọi người ngồi xuống, quạt ba tiêu chậm rãi trôi nổi lên. Dương Đạo lấy ra Bách Lý Đồ cho Linh Nguyên Thạch, nói, đây là cha. Ngươi cho ta, để ta chăm sóc thật tốt ngươi, ta không thu, ngươi cha đều không yên lòng, ngươi cha kỳ thực. Kể Bách Lý Thiên Hải nhìn những kia Linh Nguyên Thạch, hắn bắt đầu rõ ràng vì sao khoảng thời gian trước cha cầm mình thích vài kiện bảo vật bán đi. Nguyên lai đều là bởi vì phải cho mình lót đường. Lập tức Bách Lý Thiên Hải nội tâm có chút không khống chế được. Mắt nước mắt lưng tròng, quay về phía dưới đột nhiên hô một câu, ghê cha, chăm sóc tốt mình. Ta chưa từng có trách ngươi. Ta chưa từng có. Trên mặt đất, Bách Lý Đồ nước mắt cũng là không nhịn được phiên trào ra, tần tần một tiếng, ghê tiểu tử thúi. Vừa nói, hắn một bên cười, Long Phi nhìn Bách Lý Thiên Hải, kỳ thực nội tâm của hắn cực kỳ ước ao, nhiều năm như vậy, trí nhớ của hắn bị phong ấn, hắn liền cha dung mạo ra sao đều không nhớ ra được. Chỉ biết là một cái tên, song quyền của hắn âm thầm nắm chặt. Cha, mẹ, ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi, nhất định sẽ. Long Phi trong lòng cực kỳ kiên định, kêu huyền đế, ta nhất định sẽ thân thủ giết chết ngươi, nhất định. Long tộc bị đồ, Long chiến đình bị huyền đế bắt được hiện tại thế nào, ở được ra sao khổ, Long Phi không biết hắn hiện tại chỉ muốn làm hết sức trở nên mạnh mẽ, làm hết sức ở gặp phải huyền đế trước trở nên mạnh mẽ. Cường đại đến một cái tay nghiền ép huyền đế đang không có gặp phải huyền đế trước, Long Phi duy nhất có thể làm chính là liều mạng trở nên mạnh mẽ. Phượng Hoàng như là cảm ứng được Long Phi nội tâm tưởng niệm như thế, nàng nhẹ nhàng tựa ở Long Phi trên bả vai, lẩm bẩm một tiếng. Nói, người ta cũng muốn cô. Long Phi thu hồi tâm tư, nói, y yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Dương Đạo ám những kia Linh Nguyên Thạch, nói, ở những này Linh Nguyên Thạch đối với ta không có tác dụng gì, các ngươi cầm tu luyện. Đối với các ngươi tu vi bây giờ hẳn là có trợ giúp. Nơi này đến Viễn Cổ Liệt Tông còn muốn bay mấy ngày. Mấy ngày nay thời gian trong các ngươi đều hảo hảo tu luyện một thoáng, đặc biệt ngươi Long Phi. Dương Đạo nhìn Long Phi, nói, ở ngươi tu vi cảnh giới hiện tại quá thấp, y. Ta biết thiên phú của ngươi rất mạnh, tiềm lực cũng rất lớn, thế nhưng Viễn Cổ Liệt Tông trưởng lão không nhất định biết, hơn nữa hắn sẽ không cho bất kỳ biểu diễn thời gian. Bọn họ không coi trọng, ngươi là không được chia một chỗ tốt tu luyện. Vả lại, y. Nếu như trưởng lão không coi trọng, vậy các ngươi phải tham gia nhập môn sát hạch. Kỳ thực loại này sát hạch chính là vì để những kia không được coi trọng người hết hy vọng, không có mấy người có thể thông qua. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất biện pháp chính là bị trưởng lão tuyển chọn, như vậy sẽ ung dung nhiều lắm. Dương Đạo nhìn Long Phi, ba người này ở trong hắn lo lắng nhất chính là Long Phi, bởi vì Long Phi tiềm lực, thiên phú là không thấy được, ngược lại Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hà một chút liền có thể thấy, hai người bọn họ đều là Viễn Cổ Liệt Tông cần thiên tài. Kỳ thực, Dương Đạo mang Long Phi về Viễn Cổ Liệt Tông kỳ thực là có một định phong hiểm. Một cái khiến người ta không nhìn ra cái gì thiên phú người ở Viễn Cổ Liệt Tông tối đa chỉ là đảm nhiệm ngoại môn đệ tử, cả đời cũng tiến vào không được Viễn Cổ Liệt Tông hạt nhân vòng. Thế nhưng Dương Đạo nhìn ra được Long Phi khác với tất cả mọi người, hắn ở đánh cược. Long Phi gật gật đầu nói, kệ ta biết rồi. Ngươi muốn làm hết sức nhanh tăng lên tu vi của chính mình, coi như không có bị trưởng lão tuyển chọn, ngươi cũng phải nỗ lực thông qua nhập môn sát hạch, hướng về Viễn Cổ Liệt Tông trưởng lão chứng minh mình. Dương Đạo trước giờ cho Long Phi đánh phòng ngự châm, chỉ sợ Long Phi đến thời điểm không chịu nhận. Long Phi cười nhạt, nói, nghe ta hiểu rồi. Bách Lý Thiên Hải nói, ê lão đại, ngươi là kiếm tu, ta đối với kiếm tu vẫn là có sự hiểu biết nhất định, ta có thể vì ngươi mở ra bất kỳ bình cảnh. Hắn là thiên tài, ở phương diện tu luyện càng là thiên tài. Triệu Đại Hàm nhưng là một mặt mộng bức, nói, ê lão đại tu vị thấp sao? Ta thế nào cảm giác hắn còn cao hơn ta nơi rất nhiều à? Ta sẽ cố gắng đuổi theo các ngươi. Long Phi khẽ mỉm cười, tu vi của hắn mới kiếm đồ nhị phẩm, rất thấp, thế nhưng hắn tiến vào viễn cổ giới thời gian vẫn không có vượt quá 10 ngày, tốc độ này đã là nhanh cùng yêu nghiệt như thế rồi. Long Phi nói, nghe được rồi, ta muốn bắt đầu tu luyện. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vạn luyện không gian. Mở, y.